Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Một điểm nghề nghiệp tố dưỡng đều không có. Cái này gọi là Andy. Gò má thậm chí có chút xem mẫu thân nàng Sera nữ tử là cái lính đánh thuê. Mà trước mắt cái này James, clip chính là Lang Ly cùng cái con này lính đánh thuê bên trong. Trung gian liên lạc người. Hiện tại, người một mới vừa nửa giờ trước. Người mới cùng nàng từng gặp mặt. Hiện tại chỉnh như thế vừa ra. Là đang gây hấn với hắn chứ? Hẳn là, Baker thở dài một hơi. Trên tay hận thương lên đạn. Hướng về dêm chân phải na đi. Ngược lại không biết từ lúc nào bắt đầu. Tựa hồ, không cho chút ít giáo huấn bằng máu. Luôn có người cho là mình là cái ngạnh hán, có thể cứng rắn chống đỡ đến cùng. Phượng khí chính là như thế bị phá hỏng. Dêm thấy thế hai con mắt bạo xúc. Chờ đã, chờ chút, xin nhờ vân vân. Baker nhìn lại gọi rất gấp gáp dêm. Cân nhắc một hồi, này lạ nước lạ cái. S-H-I-E-L, đề vệ tinh cũng không gọi được. Hắn thực sự không quá đồng ý đầy đường loanh quanh đi tìm một người phụ nữ. Dù sao nghe vào cảm giác là lạ. Quên đi, Baker thở dài một hơi nhìn về phía dêm. Lại cho ngươi một cơ hội. Người, ở đâu? Dêm gấp gáp nói rằng, ta thật sự không biết bọn họ ở đâu. Nhưng ta biết, bọn họ bước kế tiếp gặp đi đâu. Baker lông mày nhíu lại nhìn về phía dêm. Đây là ở cùng hắn chơi trò xiếc gì? Sẽ không lại cùng một lần nào đó như thế. Một cái gia hỏa đắc tội hắn. Sau đó Baker giết tới nhà của hắn. Sau khi hắn thê tử để lộ ra một chỗ. Đợi được Baker chạy đi thời điểm lại phát hiện là cái cạm bẫy. Nhưng cuối cùng Baker vẫn là sống sót đi ra. Không mất một sợi tóc. Cho tới người kia. Nói như thế. Đến hiện tại thi thể đều còn không có tìm được. Cái tên này sẽ không tính toán là với hắn chơi nơi này chứ. Baker nhìn dêm nghĩ như vậy. Lập tức khóe miệng hơi cong lên. Tốt, nói cho ta nàng bước kế tiếp gặp đi đâu. Bồi các ngươi vui đùa một chút. Vừa vặn, thân phận bại lộ. Cũng xác thực cần một cái mục tiêu. Đến nói cho toàn bộ hắc ám giới. Coi như là Hero Mountain cùng Baker Mountain hợp hai là một. Nhưng, hắn phong cách hành sự là sẽ không có bất kỳ thay đổi. Dám trêu ta, để cả nhà ngươi bao quanh tròn tròn chỉnh tề, đều không mang theo đánh gãy. James nói rằng, dù ba bia sượt Tây Nam Trách bên kia có cái trường học. Ngày hôm qua bị không biết tên tổ chức cho tập kích. Bọn họ sát hại lão sư. Cầm súng bắt cóc 17 tên học sinh, Andy cùng nàng đoàn đội sẽ tới chấp hành giải cứu nhiệm vụ. Baker nói rằng, liền những thứ này, phác, James bưng chính mình chân phải trên kêu thảm thiết đồng thời tức giận mắng một câu. Baker đứng dậy, mặt không hề cảm xúc. James, ngươi cảm thấy, ta có thể tìm tới ngươi. Như vậy. Ngươi cảm thấy ta đối với ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Ngươi cái quái gì vậy đều nghỉ việc. Nơi này trường học bị võ trang phần tử cho tập kích mắc mớ gì tới ngươi? Đừng nói là bắt cóc. Coi như là trực tiếp bạo phá cùng ngươi có cái lông quan hệ. Trừ phi, Baker híp híp hai con mắt nhìn về phía dêm. Khá lắm, có thể à, đây là dự định đào hố để cái đám này lính đánh thuê nhảy vào đi à. Lợi hại, quả nhiên không thẹn là Lang Ly bồi dưỡng được đến đặc công. Này phong cách hành sự quả thực cùng Lang Ly giống nhau như đúc. Nhưng là, Baker có chút ngạc nhiên nhìn về phía dêm. Người đều có thể từ Lang Ly an toàn nghỉ việc. Tại sao còn muốn giải quyết cái đám này lính đánh thuê đây? Làm sao? Đã làm gì việc bẩn? Có nhược điểm gì ở các nàng trên tay dự định thu thập một hồi đuôi? Đây là giải thích hợp lý nhất. Lang Ly đối với mình đặc công đều phân ra hai cái khu vực. Đối với những thứ này giúp đỡ nàng làm việc lính đánh thuê tổ chức càng là chính là lòng dạ độc ác. nhưng hàng năm vẫn là có thật nhiều không muốn sống tổ chức hy vọng có thể bị Lang Ly coi trọng. Nguyên nhân, mỗi cái lính đánh thuê đều cảm giác mình có thể ở Lang Ly hắc thủ dưới tiếp tục sống sót. Hơn nữa cho Lang Ly làm việc một lần giá cả không ít, hoàn toàn có thể tính được với là làm. Sống một ngày nghỉ ngơi một tháng loại kia đãi ngộ. Tự nhiên, hàng năm còn có một đám đần độn lính đánh thuê tập trung vào Lang Ly ôm ấp. Lang Ly đương nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Dù sao chính mình đặc công chết rồi. Các loại chi ra là rất đắt đỏ. Nào có những người tiện nghi có bán mạng lính đánh thuê dùng tốt. Hơn nữa coi như là nhiệm vụ thất bại, cũng có thể trực tiếp đến một câu. Lang Ly đối với chuyện này khái không biết chuyện đơn giản sáng tỏ. Vì lẽ đó trên làm dưới theo, Lang Ly đều không đúng món hàng tốt gì. Hy vọng Lang Ly đặc công có thể đối xử lính đánh thuê thái độ cùng đối xử huynh đệ của chính mình. Tỉ muội như thế, sao có thể có chuyện đó? Bưng chính mình chân phải rêm hút vào hơi lạnh không nói gì. Baker trở lại một súng đánh vào rêm trên chân trái, đồng thời hướng về phòng khách tự mang phòng. Ngủ đi đến, thẳng thắn mà nói, ta đắc tội quá FBI, đắc tội quá SHIELD, cũng coi như đắc tội quá CIA. Tuy rằng ngươi đã nghỉ việc, nhưng ta cảm thấy cũng có thể tính nửa cái Lang Ly. Như thế nào? Không nói, ta đưa ngươi ra đi. Dêm vẻ mặt nhăn thành một đoàn nhìn đi vào nhà bếp Baker. Ngươi là làm sao? Làm sao biết? Baker cười cợt, đem ấm nước phóng tới bếp ga đi đến thiêu. Ngươi đều nghỉ việc, còn hy vọng Lang Ly coi ngươi là làm bảo bối sao? Ngươi nếu như màu da là bạch, có thể còn có khả năng, nhưng người màu da thả ở nơi đó. Baker bằng hữu kia chỉ là để thủ hạ cho Lang Ly gọi một cú điện thoại. Nửa giờ sau, Lang Ly liền đem dêm cho bán đến sạch sành xanh. Sau khi nói xong, Baker cũng không có lại mở miệng, dêm cũng không có, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Sau 5 phút, Baker nhấc lên ấm nước, nhìn phía dưới thiêu hồng một mảnh. Thỏa mãn gật gật đầu, trực tiếp tira đi ra. 30 giây sau, một trận tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh truyền ra. Baker đem ấm nước vứt qua một bên, nhìn không đang chảy máu phía bên phải bắp đùi động mạch. Thỏa mãn gật gật đầu nhìn về phía một đầu mồ hôi nước rêm. Thật không tiện, mới vừa đánh vạt ra, đón lấy sẽ không, bắt đầu từ bây giờ. Ta 10 giây đồng hồ mở một lần thương. Ta hiện tại dài nhất ghi chép là 32 thương tới. Không biết ngươi có thể hay không đánh vỡ. Có điều, ta yêu quý ngươi. Cái kỷ lục này là có thể bất cứ lúc nào biến. Dựa theo mục tiêu thể chất mà định. Xoạt xoạt một tiếng. James Town lúc ngẩng đầu nhìn Baker một lần nữa móc ra súng lục lớn tiếng nói. Chờ đã, ta nói. Baker nhìn về phía James, nếu như miễn cưỡng lời nói liền không cần nói, ta làm thuê với Merrick tập đoàn. Merrick, đúng, Baker thả tay xuống trên hận thương, sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, năm ngoái cùng quân đội ký tên chữa bệnh cung cấp hợp đồng Merrick. Trước cùng quân đội ký tên chữa bệnh cung cấp hợp đồng cũng là người quen. Abstergo chế dược công nghiệp. Abstergo chế dược công nghiệp bị tra xét sau khi cùng quân đội ký tên phần này hợp đồng chính là nhà này Merrick chữa bệnh tập đoàn. Baker điều tra một hồi, không phát hiện cái này Merrick chữa bệnh tập đoàn cùng Abstergo có đặc biệt gì liên hệ. Vì lẽ đó cũng là không đang chăm chú. Baker nhìn về phía James, tại sao một nhà chữa bệnh tập đoàn gặp cần muốn ám sát đi một đám lính đánh thuê? James thở hổn hển, bởi vì bọn họ có giá trị. Ồ, Baker thu hồi hận thương, ngồi ở giường một bên, nhìn tựa ở vách tường James, làm một cái thủ thế. Tiếp tục, ta muốn nghe nghe, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.